tôi có thấy thằng Tỷ đang đẩy xe. Ừ, đang đi giữa đường thì xe bị hư nên bây giờ tôi phải quay lại xưởng. Chiều về cùng với cậu hai. Cả hai lặng lẽ bước đi trong cái khí trời mang mát. Đã rất lâu rồi cậu Ba Vinh mới có cảm giác bình yên như vậy. Hồi trước mỗi lần đi học về, cả hai đều đi cùng nhau như vậy, luôn phiên tán gẫu mọi thứ trên đời. Lúc đó cậu lại thấy cái khoảnh khắc quá đỗi bình thường, vì hôm nào mà không được gặp cô. Nhưng mà bây giờ thì cả ánh nhìn cũng phải kiểm soát, huống hồ chi là cùng chung bước như vậy. Đến cái đoạn một ngôi miếu hoang, trời hạ bất ngờ đổ cơn mưa dầm, nên trời trong vắt thoáng chốc đã đen sầm xì. Cậu Ba theo phản xạ kéo tay cô vào trong để trú mưa. Cái áo bà ba lụa trắng lấm tấm những vệt nước làm ẩn hiện mảng da con gái trắng buốt. Ánh Dao giật mình quay lưng đi. Cậu Ba thấy vậy thì cởi cái áo khoác ở bên ngoài khoác lên cho cô. Trên người cậu chỉ còn lại cái áo thun trắng mỏng manh. Cảm ơn chú Ba. Ngoài trời mưa rơi như trút nước, bên trong ngôi miếu ẩm thấp. Ánh Dao thở dài, không biết khi nào thì trời mới tạnh mưa. Cô đưa tay hứng lấy từng giọt mưa để rửa đi cái vết bùn còn lem trên gấu quần. Cô lại không có để ý rằng ánh mắt của cậu Ba Vinh cứ là nhìn cô mãi không rời. Ánh Dao sống với anh hai hạnh phúc chứ? Ánh Dao bất ngờ quay lại, nụ cười trên môi chợt tắt khi đã rất lâu rồi mới nghe cậu Ba gọi thẳng tên của mình. Cậu hai đối xử với tôi rất tốt. Cậu ấy cũng không có giống như những gì bên ngoài đồn đại. Ánh Dao vui vẻ, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc khi kể về cậu hai Phong. Điều đó càng làm cho cậu Ba đau lòng. Cô lại nói. Trước đây người ta luôn biểu cậu hai là cái dạng ăn chơi trác táng. Nhưng mà khi lấy tôi về mới biết không có phải vậy. Tuy cậu có chút khó hiểu, khi thì lạnh lùng, khi thì cuồng nhiệt. Nhưng mà chung quy cậu luôn tôn trọng tôi. Kể cả cái chuyện tôi cần thời gian để chấp nhận tình cảm của cậu cũng vậy đó. Cậu không... Nghe đến đây, ánh mắt của Thế Vinh chợt sáng lên. Cậu nắm chặt bờ vai cô mà nói với cái giọng mừng rỡ. Nói vậy, hai người chưa... Chú buông tôi ra, chú làm cái gì vậy? Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi. Ánh Dao, có chuyện này tôi cần phải nói với em. Tôi và Khánh Châu cũng chưa từng xảy ra cái chuyện gì. Chuyện giữa chú thím thì liên quan gì tới tôi? Sao lại không có liên quan chứ? Ánh Dao, tại sao ngày đầu em lại không có thừa nhận rằng chính em đã cứu tôi, chứ không phải là Khánh Châu? Chính em đã khiến tôi u mê lạc lối trong cái cuộc hôn nhân với Khánh Châu. Hai mắt cô mở lớn bất ngờ. Sao chú lại biết? Tôi vô tình biết được từ chỗ của ông chủ tiệm trang sức. Ông ấy nói em là người đã mang cái vòng của Khánh Châu đi sửa. Cái ngày hôm mà tôi gặp nạn là em đang trên đường từ tiệm trang sức trở về. Em chính là người đã cứu tôi. Đối diện với đôi mắt thâm tình của cậu Ba Vinh, Ánh Dao nhất thời không biết mình đã cư xử với cậu ra làm sao. Lúc này, từ bờ tường cũ cách đó không xa, có dáng người đàn ông ăn mặc lịch lãm, tay cầm cây dù màu đen, là cậu Thế Phong. Hồi nãy, thằng Tỷ sau khi gặp cậu Ba Vinh trên đường, lại nghĩ mợ hai nó cũng đang đi về hướng đó, nên có một cảm giác bất an. Tỷ nhờ người chạy về xưởng báo với cậu hai để cho cậu tự định liệu. Vừa nghe tin, cậu không có ngại mưa gió, một mình che dù để đi đón vợ. Trong lòng cậu hy vọng, tốt nhất cô và cậu Ba không nên gặp nhau thì hơn. Dù Ánh Dao đã thề cả đời này cũng chỉ yêu cậu, nhưng còn cậu Vinh thì cậu không chắc. Lúc nào cậu Phong cũng cảm nhận được sự đe dọa đến từ ánh nhìn của cậu Ba. Cứ sợ một ngày nào đó, Ánh Dao sẽ mũi lòng mà quay về với mối tình đầu. Ván cờ cậu đã cược bằng tất cả chân tình, thua thì cũng không sao. Chỉ có điều lời thầy đọc đó mong rằng sẽ không có ứng nghiệm với người con gái đó. Từng giọt mưa lăn dài qua cái dù đen. Cậu hai rủ mắt trong đợi phản ứng của Ánh Dao. Trong miếu, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Cậu Ba Vinh bất ngờ ôm chặt lấy cô, giọng chân thành nhưng có cái gì đó vang nài.

mình lại từng trải qua những cái chuyện kinh khủng tới như vậy. Cậu Hai xoay lưng, lau những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô. Biết hết bí mật của anh rồi, em có giận vì ngày đầu anh đã lợi dụng em để trả thù Thế Vinh không? Nói không là dối lòng, nhưng mình phải hứa từ nay không có được giấu em bất kỳ cái chuyện gì nữa. Đừng có để giống như chuyện của ông Tham Biện, em là vợ mà cũng ngỡ ngàng với như bao người khác đó. Cậu để cô tựa vào vai của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh hứa, từ nay sẽ không có giấu em bất kỳ cái điều gì nữa. Chỉ có điều, càng biết nhiều về anh, về chuyện của nhà họ Trần, em sẽ gặp nguy hiểm. Em không sợ, chỉ cần mình đừng có bỏ lại em, để em đồng hành với mình minh oan cho má. Em tin rồi đây kẻ thù ác sẽ phải trả giá thôi. Ánh sáng mờ ảo của bình minh len lỏi vào căn phòng. Hai người vẫn tựa đầu vào nhau. Kể từ đây, cậu Hai Phong đã không còn đơn độc. Ít nhất, cậu vẫn có một chỗ dựa tinh thần là cô. Cả ngày hôm sau, vợ chồng cậu Hai Phong vẫn ở ngoài xưởng. Công chuyện tất bật hơn khi hôm nay cậu ba không có đi làm. Giờ chiều, hai vợ chồng cậu về tới Trần Gia đã thấy thầy Lan bước ra từ phòng của cậu ba. Đến nơi, lại thấy Khánh Châu đang ôm một thau nước xong bước vô. Ánh Dao lên tiếng hỏi. Chú ba có chuyện gì vậy thím? Khánh Châu gật đầu chào cậu hai, rồi mới trả lời cô, mặt mày có chút u sầu. Hôm qua từ xưởng về anh ấy ướt mưa nên bị cảm, cả đêm sốt cao, uống được hai chén thuốc tới bây giờ mới ngủ được một chút. Em có thể nói chuyện này với chị một chút không? Ánh Dao lướt nhìn cậu Hai Phong, nhận được cái gật đầu dịu dàng của cậu, cô mới thong thả bước đi theo sau Khánh Châu. Sau khi hai mợ vừa mới rời đi, cánh cửa phòng lại mở ra. Bà Hai Yến gương mặt thất thần như cả đêm không ngủ. Vừa nhìn thấy cậu Hai, đôi mắt bà đã đằng đằng sát khí, khác với vẻ dịu dàng như trước. Nếu không phải còn có những người gia đình ở đây, thì bà cũng không có tội gì mà diễn cho nó mệt công. Cậu Hai nhà này cũng cưng vợ quá đó chứ. Cả ngày giữ vợ ngoài xưởng, ở nhà công chuyện lăng đăng đề đề. Thằng ba thì bệnh, không có con Ánh Dao chỉ đạo mọi chuyện ở dưới bếp, loạn cả lên. Cậu Hai cũng không còn vẻ thờ ơ như trước kia, lần này đã chọn đối đầu trực tiếp với bà Hai. Trước đây, không phải một mình má Hai vẫn quản lý được cả Trần Gia đó sao? Huống hồ Ánh Dao, dù không có xuất thân cao quý, nhưng cũng được cha má vợ tôi hết mực cưng chiều. Những chuyện bếp núc cô ấy cũng không có nhất thiết phải động tay vô. Mày! Thái độ cùng cách ăn nói sất sược của cậu Hai Phong, bà tức đến mức mặt mày tối thui. Vừa ra lệnh cho đám người làm rời đi, nụ cười trên môi bà chợt tắt, đôi mắt sắc lạnh đối diện với cậu Hai. Có phải chuyện của Thế Vinh là do mày gây ra? Ngay từ đầu mày đã có ý định quay về trả thù tao. Cậu Hai Phong cười lên mấy tiếng, hai tay đút vào túi quần mà nói. Đây mới đúng là bộ mặt thật của má đó. Má Hai à, nhưng mà bây giờ má mới nhận ra thì không phải quá muộn rồi sao? Tôi sẽ khiến cho má từ từ nếm trải những đau khổ và tủi nhục mà má con tôi đã trải qua. Mày dám! Bà Hai mất bình tĩnh, đưa tay lên định tát cậu, thì từ phía xa đã có tiếng ông hội đồng Trần vang lên. Má con bày đang nói chuyện gì vậy? Bà Hai rút tay về, gương mặt rất nhanh đã trở về cái vẻ lo lắng đúng với tâm lý của một người mẹ có con đang bị bệnh. Thằng Hai, nó ghé thăm em nó thôi mà ông. Cha! Ông hội đồng vỗ nhẹ vào vai của cậu Hai. Bữa nay cực khổ cho con rồi. Ba Vinh bị bệnh không biết khi nào mới quay lại xưởng được. Không có sao đâu cha. Từ từ rồi con cũng sẽ thuần thục với những mọi chuyện khi mà không có chú ba thôi. Như vậy thì tốt. Cha thật sự rất kỳ vọng vào con. Nhìn thấy cái cảnh cha con ông hội đồng hòa thuận như vậy, bà Hai hận là năm đó không một dao giết chết cậu Hai để bây giờ khỏi phải đối mặt với những rắc rối như vậy. Bà nè. Dạ. Bà làm gì mà giật mình vậy? Tôi chỉ muốn hỏi thằng Ba Vinh nó làm sao rồi. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Nó uống thuốc xong thì ngủ. Ngó bộ cũng đỡ hơn đêm qua rồi mình. Vậy thôi. Khi nào nó dậy thì tôi lại qua thăm. Thấy phòng, con cũng về phòng nghỉ đi. Mai còn lấy sức theo cha đi gặp ông tham biện giải quyết một chút vấn đề. Dạ, cha cũng nghỉ sớm. Nhìn theo bóng dáng của cậu hai, bà nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Mày đợi đó, lần này tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc chống đối hai yết này là như thế nào. Ở sau vườn, Khánh Châu gương mặt có chút mệt mỏi đối diện với Ánh Dao. Hôm qua hai người gặp nhau đúng không? Cả đêm sốt mê man, Thế Vinh vẫn luôn gọi tên của chị. Nói xong, Khánh Châu cố tình ngẩng đầu lên cao để những giọt nước mắt không phải rơi xuống. Ánh Dao thấy vậy thì vội vàng nắm tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng mà kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong căn miếu hoang ngày hôm qua. Khánh Châu nghe xong thì có phần hốt hoảng. Thế Vinh biết hết sự thật rồi sao? Nhưng mà anh ấy không có nói gì với em cả. Thiểm Ba cũng đừng có nên quá lo lắng. Thế Vinh trước nay luôn như vậy mà. Cái gì cũng âm thầm chịu đựng. Chắc ảnh sẽ thất vọng và ghét em lắm. Tôi lại không có nghĩ như vậy. Tuy tình cảm giữa hai người chưa có sâu đậm, nhưng tôi tin nếu thời gian này Thiếm vẫn kiên trì bên cạnh chú, thì chắc chắn sẽ có ngày chú ấy nhận ra tấm chân tình của Thiếm thôi. Chị nghĩ như vậy thật sao? Ừ. Một cơn gió nhẹ lướt qua hai gương mặt thanh tú đó. Có thể ngay từ cái khoảnh khắc này, khúc mắc giữa hai người đã được giải tỏa. Một tình bạn đơn thuần của trước đây dần dần đã quay trở lại trong lòng hai người con gái. Dạo này, cậu Hai Phong cứ đi theo ông hội đồng lo cái chuyện mở rộng xưởng lụa. Có chút thời gian lại lo chuyện sổ sách. Ánh Dao thấy chồng cực khổ thì cũng đâm ra xót. Nhưng mà ngoài chuyện nấu ăn tẩm bổ, phụ cậu những giấy tờ đơn giản ra thì cũng không biết làm gì hơn. Phần cậu Ba Vinh, tuy nói đã hết sốt, nhưng mà cả thầy Lan và doctor đều biểu cậu cần phải nghỉ ngơi một thời gian, tránh lao lực quá sức. Suốt thời gian này, Khánh Châu không khi nào rời cậu nửa bước, có khi mệt mỏi còn gục ngã bên mép giường. Cậu Ba Vinh nhìn cái cảnh người ta vì mình mà lao tâm như vậy cũng có chút áy náy, nhưng bây giờ trong lòng lại trống rỗng không biết phải đối mặt ra làm sao. Thôi thì chuyện này cậu tốt nhất vẫn nên thuận theo ý trời, dẫu sao duyên nợ cũng không thể cưỡng cầu. Mới sáng sớm, con muội đã ủ rũ. Con nhỏ cầm cái chổi quét sân mà cũng không nổi nữa. Mặt mày cứ như là mới thất tình. Diệu thấy vậy mới lân la tới hỏi thăm. Em sao vậy muội? Hổm giờ chị cứ thấy em buồn buồn hà. Sao trăng gì nữa? Thì cô em đó, tối ngày cứ bám riết lấy cậu Hai, em mà muốn gặp cô thì cũng hơi khó đó. Chị Diệu, chị có nghĩ giống em không? Nghĩ cái gì? Cậu Hai bỏ bùa cô em đó. Diệu cười cười rồi nói. Em làm như bỏ bùa người ta dễ lắm vậy đó. Chứ Hồng thì sao? Mà cô cậu lại thân nhau dữ vậy đó. Khó hiểu à nghe. Thì vợ chồng phải thân nhau chứ em. Nhưng mà cậu mở ba đâu có thân như vậy. Thằng Tỷ không biết từ đâu xuất hiện, đi đến sỉ tráng con nhỏ một cái mà nói. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, con ếch nó chết tại cái miệng đó, biết chưa? Nè, đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp nhỏ nghe chưa? Đúng là chủ nào tới đó mà, toàn là ăn hiếp người ta thôi hả? Cái con nhỏ này, chuyện của người lớn không có được xíu cái mỏ vô nghe không? Cậu Hai của anh mà có bỏ bùa cô của em thì cũng là bùa yêu, chứ không có hại gì đâu à. Sơ, nhỏ cái gì mà nhỏ, người ta trần dần vậy mà còn kêu nhỏ, sắp 15 tuổi rồi đó nghe. Diệu thấy hai người cứ cãi nhau suốt thì lên tiếng. Thôi, hai đứa cho chị xin đi, cãi cái gì mà cãi, cãi ngày cãi đêm không biết mệt vậy à. Vừa lúc này, phía ngoài sân, bà Hai Yến và bà quản gia Lâm đang cúi đầu tiễn khách. Một người phụ nữ ngoài 50 ăn mặc sang trọng, theo sau đó là một cậu công tử. Cả hai đều mang một vẻ mặt hằn học mà bước lên xe. Hình như giữa hai bên có điều chi đó không có thông. Bà Hai Yến tiễn khách xong thì mặt mày hầm hầm đi về hướng phòng của cô Út Chi. Con muội nó lên tiếng. Hai người đó là ai mà sáng sớm đã đến Trần Gia vậy không biết? Con muội nó lên tiếng. Hồi sớm châm trà, em nghe đâu là người ta đến để hỏi cưới cô Út Chi đó. Hỏi cưới cô Út? Tỷ và Diệu nhìn nhau, xong lại cùng quay mặt dõi theo cái hướng của bà Hai Yến. Trước phòng, chỉ thấy bà quản gia Lâm đứng canh, mặt mày lấm la lấm lét, thoáng chút là chau mày vẻ như hoảng sợ một điều gì đó. Tới chiều, Ánh Dao lại đến tìm phòng của Kim Chi để tặng cổ mấy cái túi thơm, vừa hay đụng mặt lão Hùng cũng vừa từ đó bước ra. Mợ Hai. Đi vô thăm Út Chi một chút. Mợ Hai à, cô Út hôm nay hơi mệt nên ngủ từ sớm rồi, hay là hôm khác mợ Hai đến nha. Ánh Dao nhìn mặt trời chỉ mới chạm kẽ đường chân mây, giờ này mỗi khi đi ngang vẫn thấy bóng cô Út ngồi bên bàn. Hôm nay không biết bị làm sao lại đi ngủ sớm như vậy nữa. Nhưng mà lão Hùng đã nói vậy thì thôi, cô cũng nên quay về. Sau khi Ánh Dao rời đi, lão Hùng cũng bày ra cái vẻ mặt tức tối, đi thẳng về phía phòng của bà Hai Yến. Tại sao ông vô đây? Có ai thấy thì sao hả? Lão Hùng không quan tâm, rồi nắm chặt tay bà mà chất vấn. Tại sao bà làm vậy với cô Út? Dù gì cổ cũng là con của bà mà. Con gì có loại vô dụng đó, thấp kém. Tôi chỉ có mỗi thằng Ba Vinh là con, còn con gái Út Chi từ khi sinh ra chỉ mang đến phiền phức cho tôi thôi. Bà đúng là không có con tim mà. Cơ thể của cô Út yếu ớt mà lại đánh cổ thành ra như vậy. Bà không xứng làm mẹ. Không xứng à? Nếu năm đó không phải vì lo cho nó, tôi đã không có phải chịu cái cảnh chung chồng với cái loại người thấp kém như Ba Lài. Nếu không phải nó bệnh tật như vậy thì bây giờ tôi đã có thể gả nó cho con bà cả Hương, cũng không đến mức chọc giận người ta. Đúng là cái dòng nào thì giống đó. Bà được lắm. Tôi sẽ đi nói tất cả mọi chuyện cho ông hội đồng biết. Ông nói đi, tôi thách ông đó. Để xem lúc đó cái nghĩa chủ tớ, à không, phải nói là tình anh em có bền chặt nữa hay không, khi ổng hay bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Nghe đến đây, chân của lão Hùng khựng lại. Bà muốn cái gì? Chuyện tôi giao cho ông đã làm chưa? Bà định bằng cái chuyện ác nhân đó thật hay sao hả bà Hai? Chuyện đó ông không cần quan tâm. Ông chỉ cần biết những kẻ cản đường Thế Vinh đều phải chết. Ngoài trời chợt vang lên tiếng sấm vang động cả màn đêm. Bên này bà Ba Lài cũng giật mình thức giấc sau cơn ác mộng. Chợt nghe tiếng khóc của đứa con nhỏ, bà quấn tóc đi tới bên nôi. Nè, nín đi con, má đây mà. Mồ hôi trên trán rơi lấm tấm, bà nhớ lại cơn ác mộng hồi nãy. Trong mơ, bà Ba thấy bà Hai trói bà trong một cái căn nhà quan rồi châm lửa thiêu cháy mẹ con của bà vì cái tội quyến rũ ông hội đồng. Thật sự, từ ngày nghe được câu chuyện của bà Hai và Tư Phi, Ba Lại không khi nào là yên giấc. Chỉ sợ bà Hai phát hiện ra cái chuyện bà nghe lén thì không biết số phận của má con bà sẽ đi về đâu. Phía bên phòng của cậu Hai Phong, Tỷ và Diệu lại tân trang nhan sắc để đóng giả thành bóng ma để dọa bà Hai Yến. Ánh Dao nhìn hai gương mặt mình đã vẽ cho thì cũng không khỏi rùng mình. Tuy bình thường cô ít trang điểm nhưng mà tay nghề cũng không có tệ. Mình thấy vậy đã được chưa? Cậu Hai gật đầu, lại căn dặn Tỷ và Diệu. Hai người phải cẩn thận, đừng có để cho bà ta nhận ra. Nếu có gì bất trắc, phải lập tức thoát thân. Dạ, tụi tôi biết rồi cậu Hai. Sau khi Tỷ và Diệu rời đi, Ánh Dao

ông vẫn chưa làm cái chuyện tôi giao hả? Còn để cho tụi nó có con với nhau nữa. Có phải ông không có xem lời nói của tôi ra cái gì không? Thưa bà, chuyện đó rất khó. Tôi cần thêm thời gian. Thời gian? Được. Tôi cho 2 tuần. Nội trong 2 tuần mà thằng Thế Phong không biến mất, tôi sẽ gả con Út Chi cho một tên cặn bã nhất. Sau đó cuộc đời của nó sẽ khổ. Ông chọn đi. Bà... Được rồi. Tôi làm. Tôi sẽ làm. Ngày hôm nay, bà Hai vô tình đụng mặt bà Ba Lài đưa ẵm con đi tắm nắng sáng. Bà chỉ định đi đến chào hỏi vài câu, nhưng mà lạ thay, bà Ba lại có vẻ sợ hãi, cúi đầu qua loa rồi quay đi vô phòng. Bà nhận ra thái độ khác thường này từ mấy tháng trước, lại nhớ đến cái bông tai rơi cạnh cái hàng rào hôm nào. Ánh mắt bà có chút nghi hoặc nhìn về phía căn phòng đang phát ra tiếng khóc của trẻ con. Ba Lại, cô đã biết chuyện gì sao? Vừa lúc đó có tiếng gọi thân thuộc phát ra từ ngoài cổng, khiến bà Hai không khỏi giật mình. Bà Hai Yến, là tôi đây. Ông tới đây làm cái gì nữa? Tiền tôi đã đưa cho ông rồi mà. Dạo này thôi kẹt, bà ứng thêm cho tôi chút đỉnh đi. 2000 bạc, ông xài cái kiểu gì mà mới mấy hôm đã hết vậy? Thì chuyện mần ăn của đàn ông, bà biết gì mà hỏi. Mần ăn hay là dán vô mấy sòng bạc? Được rồi, bây giờ bà không đưa thì tôi đi tìm ông hội đồng Trần, có khi được nhiều hơn nữa đó bà Hai à. Đứng lại! Ông muốn bao nhiêu? Đạt được mục đích, gã Phi cười nham hiểm. 5000. Cái gì? 5000? Ông định giết tôi hay sao? Số tiền lớn như vậy rồi ông hội đồng kiểm kê ra thì sao hả? Cái đó là chuyện của bà, mà tôi nghĩ bà có thừa khả năng để kiếm ra nhiều hơn như vậy nữa. Bà Hai tức đến hận không thể khiến ông ta biến mất khỏi thế gian ngay lập tức. Nhưng mà chuyện đã đến mức này, bà phải nhịn. Ai biểu ông ta biết hết quá khứ của bà làm chi? Được rồi, tôi sẽ đưa cho ông 5000 bạc, nhưng không phải bây giờ. Tối mai ông đến ngã ba Bến Rặng, đợi tôi ở đó, nhớ đừng cho ai phát hiện. Được, vậy thì chúng ta không gặp không về. Nói xong, Tư Phi quay đi trong bộ dạng đắc ý, lại không biết rằng cái ánh mắt sắc lạnh phía sau lưng đang dõi theo sẽ khiến ông hối hận về cái chuyện của ngày hôm nay. Lúc gã Phi rời đi, cậu Ba Vinh cũng vừa hay trở về, thấy bà Hai đứng tần ngần ngoài cửa thì hỏi. Má à, sao má lại đứng đây? Con thấy mặt má xanh xao lắm đó. Mà cái người đàn ông đó là ai vậy má? À, người ta ghé hỏi đường thôi con à. Mấy hôm nay trái gió nên má thấy rêm rêm trong người một chút. Không có sao đâu. Mà bữa nay con về sớm vậy? Con về lấy ít đồ để quay ra xưởng đó má. Vậy thôi con đi đi, kẻo lỡ công chuyện. Tối nay, như lời hẹn, Tư Phi ngồi đợi ở phía ngã ba Bến Rặng. Trong lòng ông ta đang nghĩ, có được thêm 5000 bạc, sẽ đi nhà thổ nào hay sòng bạc nào. Nhưng chưa đợi gã mơ xong cái giấc mộng, cơn đau nhói ở thắt lưng đã khiến ông gục đi khi chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ thủ ác. Máu từ con dao nó chảy dài xuống ngọn cỏ ven đường. Nhìn thấy Tư Phi chết không nhắm mắt, thoáng chốc bà Hai lùi lại mấy bước vì sợ hãi. Nhưng rất nhanh bà ta đã lấy lại cái vẻ điềm tĩnh, đôi mắt vô tình hiện lên. Đây là do ông ép tôi. Hôm sau cả làng náo động vì có xác chết nằm sắp bên bờ sông. Sau khi điều tra thì quan huyện dự đoán là do tư thù cá nhân. Cũng bởi tên Tư Phi này là tay chơi quen mặt ở các sòng bạc lớn nhỏ cũng như nhà thổ, tử quán. Cũng chính cái buổi sáng hôm nay, bà Ba Lại đi lên chợ huyện để sắm sửa ít đồ, thấy người ta bu đen bu đỏ cũng hiếu kỳ mà ngó vô. Vừa nhìn thấy mặt người đàn ông, bà đã giật mình mà ngã lăn ra đất, phải nhờ đến bà con xung quanh đưa về Trần gia. Bà Hai Yến đang ngồi trước sân, bộ dáng nhìn có vẻ mệt mỏi, tay xoa xoa thái dương. Thật sự thì dạo này có quá nhiều thứ làm cho bà phải lo nghĩ. Chuyện về hai cái bóng ma cứ thỉnh thoảng lại ám ảnh bà. Hết chuyện tên Phi, chuyện cậu Hai Phong được ông hội đồng tín nhiệm, rồi nay lại thêm cái chuyện Ánh Dao mang thai. Tất cả như một mối đe dọa, khiến bà lúc nào cũng trong cái cảm giác bất an. Bà thầm nghĩ, phải mần cách nào đó, chứ không thể để cho công sức mưu tính bao năm đổ sông đổ biển như vậy. Chuyện xử lý cậu Hai Phong tạm thời đã giao cho lão Hùng, còn cái thai trong bụng Ánh Dao bà cũng không thể ngó lơ. Phải làm cách nào đó để đứa nhỏ biến mất thì quả may còn cứu vãn lại được tình hình. Vừa lúc này, bên ngoài có chiếc xe kéo cùng với mấy người làng đang đưa bà ba lại trở về Trần Gia. Bộ dạng bà ba lúc này nửa mê nửa tỉnh, mặt mày thì trắng bệch. Khi phát hiện ra xác của Tư Phi, bà Hai Yến từ trong nhà bước ra giọng hiền hòa. Có chuyện gì vậy thím? À, ở ngoài sông có xác chết. Bà ba đi ngang vô tình nhìn thấy rồi ngất xỉu. Có chuyện như vậy nữa sao? À, tiền xe bao nhiêu để tôi gửi lại. Nói rồi, bà Hai lấy ra mấy đồng bạc để trả tiền xe, rồi biểu gia đình dìu bà ba về phòng. Riêng bà ba vừa nhìn thấy mặt của bà Hai Yến đã hoảng hốt, ngã quỵ xuống đất, mặt mày hoảng loạn. Bà Hai thấy vậy thì sanh nghi, cố tình gặng hỏi. Em mừng sao mà mặt mày trắng bệch vậy nè, có cần chị biểu sắp nhỏ gọi thầy Lan không? Bà ba liên tục lắc đầu lùi về sau. Tôi không sao, không có sao hết. Nói xong, bà dùng hết sức bình sinh để chạy về phòng, hai tay vẫn chưa hết run rẩy. Là bà ta đã giết người sao? Không được, mình không thể để bà ấy phát hiện mình đã nghe được bí mật động trời đó. Nếu không, má con mình sẽ không có thể sống yên trong cái nhà này. Nghĩ rồi, bà ba liên tục đi qua đi lại, mặt mày lo lắng. Không được, phải làm sao đây? Mình không thể đối mặt với ánh mắt độc ác đó được. Nếu không, mình sẽ điên mất. Ba Lại vừa mới sanh con xong, tinh thần có hơi bất ổn. Lớp nào bị ông hội đồng thờ ơ, lớp lại phát hiện ra bí mật động trời này. Nhất thời có hơi bấn loạn, chỉ là tiếng cánh cửa mở ra bất chợt cũng khiến cho bà hoảng sợ, ôm đầu ngã quỵ xuống đất. Không phải tôi không biết gì hết, không biết gì hết mà. Má bà, má làm sao vậy? Nghe không phải tiếng của bà Hai, lúc này ba Lại mới yên tâm đứng dậy. Là vợ Hai Phong hả? Dạ, con đi ngang thấy em bé khóc, nghĩ má không có trong phòng nên vô coi thử. Mà con ngó hình như má không có được khỏe, để con kêu thầy Lan nghe. Không có sao đâu, má nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Đặt đứa bé lại vào trong nôi, Ánh Dao mạo muội đi đến bên ba Lại. Má bà, có chuyện này con muốn hỏi qua ý má có được không? Là chuyện gì? Vợ chồng con là lần đầu có con, có nhiều thứ sau này cũng cần người đi trước như má chỉ dạy nhiều. Nhưng mà trước hết con xin muốn xin má cho con hay lui tới bên này để ẵm bồng cô Út nhỏ. Má đừng có nghĩ chi hết, chủ yếu là con muốn làm quen để sau này còn lo cho con của con. Bà ba ngó bộ dáng của Ánh Dao có vẻ chân thành, mặt mày khi nhắc đến những cái chuyện này lại vô cùng nghiêm túc, thì cũng không có nỡ từ chối. Lại nghĩ có người phụ bà chăm sóc con thì cũng tốt, bà có thêm thời gian cho bản thân hơn. Vậy là từ đó, cứ hễ rảnh Ánh Dao lại sang phòng của bà, khi thì tập ẩm em, khi lại đan áo ru trẻ, nhìn cô bây giờ rất ra dáng một người mẹ. Buổi chiều, nắng hạ vàng trên những khóm hoa sắp úa, cậu Hai Phong vừa đi làm về đã vội đi tìm vợ. Cả hai cùng dạo bước ngắm nhìn khung cảnh buổi xế chiều đầy thơ mộng. Dệt nắng cam trải dài nơi phía chân trời. Hai người ngồi tựa vai nhau trên phiến đá cũ. Ánh Dao lên tiếng hỏi. Mình nghĩ con của mình là trai hay gái? Cậu Hai Phong vuốt ve vợ rồi biểu. Tốt nhất là cả trai cả gái, như vậy sẽ vui hơn. Ánh Dao bật cười. Mình đã suy nghĩ ra cái tên con chưa mà nói như đúng rồi vậy? Tất nhiên, nếu là con trai, chúng ta sẽ đặt tên là Minh Hoàng, con gái là Minh Nhi. Anh muốn con của chúng ta sau này sẽ thông minh, sáng suốt, đặc biệt là luôn minh mẫn trước cám dỗ của cuộc sống. Mình biết không, trước đây em không nghĩ lấy mình em sẽ hạnh phúc tới như vậy. Mình không có gì quyền lực hay danh vọng mà từ bỏ em. Nhưng đắc tội với ông tham biện thì liệu có ổn không hả mình? Sao mình biết cái chuyện đó? Tỷ nó đã kể cho em nghe. Mình từ chối lấy cô Hai Ngọc Miên. Em tin chắc đó không phải chỉ vì lời thề với em. Sau cái chuyện của má, anh đã thầm hứa với lòng sau này sẽ không để cái chuyện tương tự xảy ra trong gia đình nhỏ của mình. Anh sẽ không có giống như cha. Sau này chỉ cần em nói, anh đều sẽ tin tưởng. Nhưng mà nếu em gạt mình thì sao? Anh luôn tin vào con mắt nhìn người của mình. Nếu không, ngay từ đầu anh cũng không có chọn lấy em. Không khí chợt chìm vào yên ắng. Cả hai yên lặng để lắng nghe tiếng chim chiều réo gọi nhau về tổ. Lại nhìn ra phía mộ của bà Cả Lan, trong lòng có cậu Hai Phong có chút bùi ngùi. Nếu thật giờ này bà Cả còn sống, hay tin mình sắp có cháu chắc sẽ vui lắm. Một tiếng thở dài lướt qua đỉnh đầu khiến Ánh Dao bật ngồi dậy. Mình có gì phiền muộn phải không? Không biết tại sao trong lòng anh luôn có cảm giác bất an. Nói rồi, cậu Hai Phong quay sang nắm tay vợ, đôi mắt không giấu nổi niềm lo lắng. Ánh Dao, hay là mấy bữa tới anh đưa em về nhà cha má nghe. Sao vậy mình? Mình giận em điều chi hả? Không, là anh lo lắng cho má con của em khi ở gần người đàn bà đó. Từ khi biết tin em mang thai, anh cứ có cảm giác đôi mắt bà ta nhìn em có gì đó lạ lắm. Anh sợ bà ta sẽ không từ thủ đoạn để hại con của tụi mình. Ánh Dao cúi mặt, cũng một hơi tâm trạng. Thật ra, chuyện mình lo cũng không phải không có lý. Nghĩa là sao? Ở nhà xảy ra chuyện gì à? Mấy ngày trước, má Hai có sai người đem cho em và Khánh Châu mỗi người một lọ phấn thơm. Em cứ nghĩ là quà má chồng tặng cho con dâu nên có bôi thử một chút trước mặt của má. Hôm qua vô tình, má ba sang phòng đưa cho em ít đồ. Má có ngửi thử cái lọ phấn thì biểu trong đó có xạ hương. Phụ nữ bình thường thì không có sao, nhưng mà nếu người có thai, tiếp xúc lâu sẽ rất dễ xảy sai. Anh biết ngay là bà ta không có thể nào để yên như vậy mà. Nhưng mà em thân với má ba từ khi nào? Bà ấy tìm em làm cái gì? Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 5 của bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng, tác giả Kim Liên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện.